Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1080, ảnh tử chân chính thực lực. Góc truyện audio.com. Hoa Hạ, Thượng Kinh thị, Thượng Kinh phi trường quốc tế. Một vị người mặc màu trắng toàn thân Âu phục, đầu đội kính râm, tay kéo dương hành lý cởi trẻ nam tử vừa mới đi ra thông đạo. Liền đưa tới ra cơ khẩu trong đại sảnh rất nhiều người chú ý. Một chút cô gái trẻ tuổi càng là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hoa, cái này nam nhân thật đẹp, hảo có hình nam nhân. Hắn nên không phải vị nào đang hồng tiểu thịt tươi à, ngoại trừ cái này tuổi trẻ nữ tử. Cái khác như là đại gia đại mụ bọn họ cũng liên tiếp hướng cái này áo trắng trên thân nam nhân gia nhập đi ánh mắt tò mò. Có mấy vị bác gái thậm chí còn chủ động nghênh đón hỏi thăm. Chàng trai, người năm nay bao nhiêu tuổi? Có đối tượng sao? Chàng trai, người vẫn còn độc thân à, ta nói cho ngươi. Ta khuê nữ là Thượng Kinh đại học tốt nghiệp, tại một nhà xí nghiệp bên ngoài đi làm, lương một năm 50 vạn. Đến mức bên trong đại sảnh nam nhân trẻ tuổi bọn họ thì đều dùng một loại ê ẩm giọng điệu nói ra. Móa, lại là một cái tiểu bạch kiểm. Thôi đi, dáng dấp đẹp trai có thể làm cơm ăn sao? Lão tử gia sản mấy ngàn vạn cũng không phách lối như vậy a, người tuổi trẻ bây giờ a không có chút nào biết khiêm tốn. Vị này gây nên bạo động tuổi trẻ nam tử đúng là Lâm Hoan. Đối với xung quanh nhao nhao hỗn loạn hắn cũng không để ý. Tại lễ phép cự tuyệt mấy vị bác gái giới thiệu nữ nhi cùng hắn nhận biết thỉnh cầu về sau, Lâm Hoan bước nhanh đi ra sân bay, đi vào ven đường đón xe hướng nội thành chạy tới, đi vào Cự Long Chi Ảnh phụ cận về sau, Lâm Hoan xuống xe tìm nhà vệ sinh công cộng đi vào. Đi ra lúc đã biến trở về khuôn mặt thật. Sau đó hắn đi bộ đi vào Cự Long Chi Ảnh tổng bộ. Long đầu trong văn phòng, Hàn Thiên Sơn, ảnh tử huấn luyện viên ngay tại chăm chú lắng nghe Lâm Hoan nhiệm vụ báo cáo. Chờ Lâm Hoan sau khi hồi báo xong, hai người liền lâm vào thời gian dài trầm tư. Sau một lúc lâu, Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói ra, ảnh tử, ngươi thấy thế nào? Ảnh tử huấn luyện viên trầm ngâm một chút, trầm giọng nói ra. Dựa vào Lâm Hoan cung cấp những tin tức này, suy đoán ra không ra quá nhiều chuyện, chúng ta bây giờ biết đến chỉ là có một cái gọi là trường sinh hội tổ chức. Tại bán năng lượng tinh thạch, còn có một điểm, tam đại ngành đặc biệt mất tích truyền kỳ cường giả, rất có thể chính là bị cái này kêu trường sinh hội tổ chức bắt cóc. Nếu như Lâm Hoan có thể mang về một viên năng lượng tinh thạch làm nghiên cứu, khả năng tốt hơn điều tra một chút. Lâm Hoan phát ra cười khổ một tiếng, trên mặt áy náy nói ra, là ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta kiểm điểm. Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử huấn luyện viên liếc nhau, tiếp lấy lắc đầu bật cười nói, tiểu tử ngươi, lúc nào khiêm nhường như vậy, thì thật ngươi đã làm được rất khá, không chỉ có hoàn thành virus cắm vào nhiệm vụ, trả cho chúng ta ngoài định mức mang về trường sinh hội tin tức. Ảnh tử huấn luyện viên cũng gật đầu nói ra, đối phương bên ngoài liền có 5 vị SS, cấp cường giả, ngươi một khi bại lộ, chắc chắn lâm vào nguy hiểm bên trong. Loại tình huống này bảo toàn tự thân mới là lựa chọn sáng suốt. Ngươi làm rất tốt, Hàn Thiên Sơn ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Nói ra, Lâm Hoan à, ảnh tử huấn luyện viên thế nhưng là rất ít như thế tán dương người khác. Lâm Hoan cười cười, nói ra. Cái kia ta có phải hay không nên nói thụ sủng nhược kinh đâu? Tiểu tử ngươi, Hàn Thiên Sơn lấy tay chỉ điểm một chút Lâm Hoan. Sau đó quay đầu đối với ảnh tử nói ra. Ảnh tử, ngươi có hứng thú hay không đón lấy điều tra trường sinh hội nhiệm vụ a? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nói ra, long đầu, trường sinh hội thành viên thực lực câm bất khả chắc. Không nói vị kia chí cường đỉnh phong cường giả. Chỉ nói đã đánh bại ta hắc dạ chính là một vị truyền thuyết cấp đỉnh phong. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, ai cũng không biết trường sinh hội còn có bao nhiêu cường giả. Ảnh tử huấn luyện viên hắn, Lâm Hoan vốn muốn nói ảnh tử huấn luyện viên chỉ là truyền kỳ cường giả. Đi điều tra trường sinh hội quá nguy hiểm, nhưng lời đến khóe miệng hắn liền nuốt trở vào. Nói như vậy quá đau đớn ảnh tử huấn luyện viên tự tôn. huấn luyện viên người không tệ. Lâm Hoan cũng không muốn cùng hắn đem quan hệ làm cứng rắn. Hàn Thiên Sơn nháy nháy mắt, giống như là tại phẩm vị Lâm Hoan. Sau một lúc lâu hắn liền cười lên ha ha, liền liên vạn năm băng sơn ảnh tử huấn luyện viên. Vậy mà cũng lắc đầu bật cười. Khụ khụ, ta biết ta nói sai lời. Bất quá các ngươi cũng không cần dạng này chế giễu ta đi. Lâm Hoan liếc mắt, nhìn có chút bất đắc dĩ. Ngươi có phải hay không cảm thấy lấy ảnh tử huấn luyện viên thực lực không đủ để gánh chịu nhiệm vụ này à? Hàn Thiên Sơn buồn cười mà hỏi. Khụ khụ, đây là ngươi nói, không phải ta nói, Lâm Hoan mới sẽ không dưới lưng cái này miệng hắc hoa nha. Ha ha, tiểu tử ngươi à, cũng quá không xem trọng ảnh tử huấn luyện viên à? Hàn Thiên Sơn cười to mấy tiếng về sau. Quay đầu nhìn về phía ảnh tử huấn luyện viên, cần ta đến nói cho Lâm Hoan thực lực chân chính của ngươi sao? Thực lực chân chính, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trở nên vạn phần hồ nghi, ảnh tử huấn luyện viên không phải truyền kỳ cường giả. Đúng rồi, trước đó Hàn Long đầu nói ảnh tử huấn luyện viên tổn thương còn chưa tốt. Chẳng lẽ ảnh tử huấn luyện viên bởi vì thương thế nguyên nhân không cách nào phát huy ra thực lực chân chính? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền chuẩn bị dùng thấu thị nhãn quan sát một chút ảnh tử huấn luyện viên sức chiến đấu. Đúng lúc này, ảnh tử đã mở miệng nói ra, một năm trước ta tại tu luyện lúc gặp chút vấn đề. Chịu chút nội thương, chỉ có thể đem cảnh giới áp chế ở truyền kỳ cảnh. Hiện tại thương lành, ta rốt cục có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lâm Hoan nhướng mày, nhỏ giọng hỏi, sở dĩ, ảnh tử huấn luyện viên thực lực chân chính của ngươi là. Ảnh tử mặt không thay đổi phun ra năm chữ. Truyền thuyết cấp đỉnh phong, thời khắc này ảnh tử như cũ bày biện một trương vạn năm băng sơn mặt. Cũng không có cố ý phóng xuất ra cường giả khí tức. Nhưng Lâm Hoan nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một loại lạnh lùng túc sát chi ý. Tựa như một cái lập tức lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ảnh tử không cách nào đảm nhiệm nhiệm vụ này sao? Hàn Thiên Sơn danh mãnh đối với chấn kinh im lặng Lâm Hoan nói. Khụ khụ, ta đã sớm cảm thấy ảnh tử huấn luyện viên là ẩn tàng hình đại boss. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nói xong, Lâm Hoan xông ảnh tử giơ ngón tay cái lên. Tiếp lấy Lâm Hoan nhìn về phía Hàn Thiên Sơn. Hiếu kỳ hỏi, Hàn Long đầu, ảnh tử huấn luyện viên đều là truyền thuyết cấp đỉnh phong. Thực lực của ngươi hẳn là cũng không kém nơi nào a. Trước đó Lâm Hoan mới đột phá đến truyền kỳ cảnh giới thời điểm. Từng đối với Hàn Thiên Sơn sử dụng quá siêu cấp thấu thị nhãn. Kết quả lại biểu hiện thực lực đối phương quá cao. Không cách nào nhìn ra Hàn Thiên Sơn đẳng cấp. Hiện tại Lâm Hoan đã trở thành truyền thuyết hậu kỳ. Hẳn là có thể thấy được đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền dùng tới đỉnh cấp thấu thị nhãn. Hướng Hàn Thiên Sơn nhìn lại. Ngọa tào, làm sao hay là một chuỗi dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ Hàn Long đầu là một tên trí cường giả? Phát hiện này nhường một chút Lâm Hoan lần nữa kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Thực lực của ta à, ha ha, về sau ngươi cũng biết biết. Hàn Thiên Sơn nháy nháy mắt, tiếp lấy cười nói, Thanh Nhã trở về, ngươi có muốn hay không gặp nàng? Thanh Nhã trở về, Lâm Hoan trong lòng lập tức dâng lên một trận vẻ mừng như điên. Hắn đã quá lâu không có nhìn thấy Triệu Thanh Nhã. Mà lại, bởi vì Triệu Thanh Nhã là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Giữa hai người liên hệ cũng không ổn định, thường xuyên là mấy ngày thậm chí là hơn 10 ngày không có một trận điện thoại. Lâm Hoan đối với Triệu Thanh Nhã tưởng niệm đều nhanh muốn ngưng tụ thành biển rộng. Long đầu, ảnh tử huấn luyện viên, hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta rút lui trước, nói xong câu này, Lâm Hoan liền quay người chạy ra văn phòng. Cách chương.